Cô nhìn người con gái xinh đẹp tràn đầy ánh hào quang trước mặt, khuôn mặt rõ ràng là rất quen thuộc bây giờ lại trở nên vô cùng xa lạ. Bạch Cẩm Du luôn luôn đi theo sau lưng cô làm nũng đâu rồi, Bạch Cẩm Du sẵn sàng ngồi chăm sóc cả đêm cho cô khi cô bị sốt đâu rồi. Hay tất cả chỉ là một chiếc mặt nạ mà cô luôn ngu xuẩn không hề nhận ra. Cô nhớ lại những ngày tháng trước đây, Bạch Cẩm Du muốn một bộ váy số lượng có hạn của Dior, cô liền bay sang Pháp chờ suốt một tháng ròng để mua cho bằng được. Bạch Cẩm Du muốn trở thành diễn viên, cô liền bỏ ra một đống thời gian cùng kiên nhẫn để chỉ dạy cách diễn xuất cho cô ta. Bạch Cẩm Du nói thích bộ phim cô sắp ký hợp đồng, cô liền không chần chừ nhường cho cô ta. Dù suy nghĩ rất lâu, Bạch Cẩm Vy vẫn không thể đếm hết việc mình đã làm cho Bạch Cẩm Du. Cô khẽ nở nụ cười tự giễu, hình như trong lúc vô tình cô đã nhường cả chồng mình cho cô ta luôn rồi. Tôi không ký, Bạch Cẩm Vy bỗng trở nên vô cùng bình tĩnh, cô từ tốn rút khăn tay trong giỏ sách ra chậm chậm lau gương mặt nhếch nhác dính đầy rượu và nước mắt của mình. Chị nói cái gì? Bạch Cẩm Du thấy Bạch Cẩm Vy đột một thay đổi liền vô cùng kinh ngạc. Mặc dù cô ta cũng đoán trước được Bạch Cẩm Vy sẽ không dễ dàng ký tên vào đơn ly hôn như vậy, nhưng cũng không ngờ Bạch Cẩm Vy sẽ trở nên khác lạ thế này. Cô ta nghĩ thầm trong đầu, chẳng lẽ chị ta bị kích thích đến điên rồi. Bạch Cẩm Vy soi bóng mình xuống bàn trà bằng gương, phát hiện trông mình đã ổn hơn, liền lập tức đứng dậy. Chị muốn đi đâu? Bạch Cẩm Du thấy Bạch Cẩm Vy chưa ký tên mà đã muốn rời đi liền cực kỳ bối rối cùng vội vàng. Cái bụng của cô ta đã hơn 3 tháng rồi, chẳng mấy chốc sẽ lớn lên, nếu lúc đó mà Bạch Cẩm Vy cùng Doãn Hạo vẫn chưa ly hôn thì... gocchuyenaudio.com, bảo anh ta tự mình đến gặp tôi. Bằng không, các người đừng mong tôi ly hôn. Cách chương.